Chương 451, cánh bướm rách nát đó là hình ảnh nàng rơi lả tả dưới đất được hắn nhặt từng mảnh ghép lại, là hình ảnh hắn quấn nàng quanh bộ đàm rồi thả từ tầng cao nhất xuống tầng trệt, gương mặt của hắn khi đó càng ngày càng xa, mà bây giờ lại càng ngày càng gần. Sao ngươi bỏ ta lại đó một mình? Chờ đó, ta đến đón ngươi. Trước đó ngươi đã cứu chúng ta, bây giờ đến phiên chúng ta giúp đỡ ngươi. Nếu ta còn sống, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau. Rõ ràng bản thân mình cũng rơi vào hố sâu tuyệt vọng vậy mà vẫn gắng gượng chống đỡ, giúp người khác không từ bỏ hy vọng. Ngươi bây giờ, giống hệt ta trước kia. Hàng Phi ôm bé gái trong lòng, gần như đã bị ép vào đường cùng. Hắn không ngừng lùi về sau cho đến khi lưng chạm phải vách tường cứng rắn. Đúng lúc này, phía bên kia hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hàng Phi vừa quay đầu nhìn sang. Tầm mắt hắn đã bị một màu váy đỏ hoàn toàn chiếm cứ. Một oán niệm mang theo lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng được nhào vào quỷ nhảy lầu như muốn nghiền nát nó. Vô số con chữ màu đen biến mất trong chớp mắt rồi từ từ lại xuất hiện, dường như chỉ cần quỷ nhảy lầu không chết thì tử chú sẽ không ngừng hiện lên. Váy đỏ sau khi dung hợp đã biến thành oán niệm đỉnh cấp, nàng bây giờ không giống với những oán niệm khác. Mà người mẹ đơn thân và nữ nhân điên cũng đã đến gần quỷ nhảy lầu nhưng lại không cách nào dung hợp được, dường như có một cây gai sắc nhọn nào đó đâm vào lòng các nàng, ngăn trở các nàng dung hợp. Vì sao vẫn không được? Hàng Phi nhìn vào cô bé trong ngực mình. Ngươi có thể giúp các nàng trở về lại nguyên trạng không? Cô bé lắc đầu. Các nàng xem ngươi là con của mình, điều này nói rõ trong lòng các nàng nhân tính là điều vô cùng quan trọng. Hàng Phi nhíu mày. Con của Trang Văn đã chết. Ở hiện thực thi thể đứa bé được chôn ngoài ban công. Nếu cô bé này được các nàng xem là con mình, vậy bây giờ ban công phòng 1244 đang mai táng ai? Hàng Phi phát hiện ra một điểm mấu chốt. Lúc trước khi chơi trò chơi tử lâu, chỉ cần hắn đào thi thể đứa bé sơ sinh kia ra thì nhân vật sẽ nổ tung mà chết. Nhờ váy đỏ trì hoãn quỷ nhảy lầu, Hàng Phi lại mang theo cô bé chạy lên tầng cao nhất. Cửa căn hộ 1244 đã bị quỷ nhảy lầu phá hỏng, Hàng Phi đạp lên vô số lá bùa, đi thẳng tới ban công. Hắn mở cửa ban công ra, trước mắt đều là vết cào cấu và vết máu sền sệt. Hàng Phi dùng dao vãn sinh cùng các bạn đồng hành cậy mở khối gạch ở chính giữa ban công. Một hộp gỗ dán đầy lá bùa xuất hiện. Chỉ vừa nhìn thấy chiếc hộp thôi, Hàng Phi đã sinh ra ảo giác mình trở lại hiện thực. Hắn cẩn thận lấy chiếc hộp ra. Gỡ đóng bùa chú xuống rồi mở nắp hộp. Cảnh tượng trước mắt khiến Hàng Phi hoảng hốt đến không thể thốt ra lời. Trong hộp gỗ là một bộ thi thể trẻ sơ sinh, toàn thân nó đều là hình xăm bươm bướm và tử chú đỏ thẫm nằm chi chít trên da, khu vực trái tim nó bị cắm vào một cánh bướm rách nát, tất cả hoa văn và tử chú đều xuất phát từ cánh bướm kia. Đây chính là nguồn gốc của mọi thống khổ và thù hận trong lòng Trang Văn. Ngay cả một đứa bé sơ sinh đã chết mà bươm bướm cũng không buông tha. Đứa bé này đã hồn phi phách tán. Trong hộp gỗ chỉ còn lại bộ thi thể bị bươm bướm dùng để nuôi dưỡng cánh bướm của nó. Có lẽ hủy thứ này đi sẽ giúp Trang Văn dung hợp lại được. Hàng Phi cầm vãn sinh trên tay, đưa mắt nhìn về phía cô bé bên cạnh. Hắn không biết làm vậy có đúng hay không. Chờ một lát. Cô bé đột nhiên ngăn hắn lại, ông hộp gỗ lên. Ta muốn để các nàng nhìn thấy, các nàng sẽ hiểu ra thôi. Không đợi Hàng Phi trả lời, cô bé đại biểu cho nhân tính của Trang Văn ông hộp gỗ chạy ra khỏi nhà. Khi đám lá bùa trên hộp gỗ bị xé ra, ký ức của quỷ nhảy lầu và hai nữ nhân kia đã bắt đầu xuất hiện mối liên hệ dù là rất nhỏ. Hàng Phi và cô bé chạy xuống tầng 4, mặc kệ Hàng Phi ngăn cản, cô bé vẫn ông hộp gỗ chạy về phía quỷ nhảy lầu đang điên cuồng hăng máu đánh nhau với váy đỏ. Trả con cho ta. Con của ngươi đã chết rồi. Cô bé lảo đảo chạy giữa hành lang màu máu trông như Trang Văn lúc nhỏ cố gắng dãy dụa mà sống ở nhà thầy trừ tà. Nó đang ở ngay đây, nó đã chết rồi, không cách nào trở về nữa. Khi quỷ nhảy lầu nhìn về phía cô bé trực tiếp ôm thi thể đứa trẻ sơ sinh ra khỏi hộp. Đừng điên cuồng vì nó nữa, nó không muốn nhìn thấy mẹ mình nổi điên như vậy đâu. Ngươi hẳn phải hiểu được điều này. Bởi vì khi còn nhỏ ngươi cũng từng nghĩ như vậy mà. Mẹ Trang Văn từng bị quỷ che mắt, xem con mình là thẻ đánh bạc nên làm Trang Văn khổ sở rất nhiều. Nữ nhân điên và người mẹ đơn thân đã bình tĩnh lại, chỉ có quỷ nhảy lầu là càng thêm điên cuồng mất lý trí. nàng ta không ngừng gào thét mấy chữ chết và giết, nàng ta chỉ muốn cướp lấy tất cả hạnh phúc của mọi người và lôi bọn họ cùng nhảy lầu. Bị ta chạm vào sẽ chết. Sẽ chết. Tử chú trên người quỷ nhảy lầu càng lúc càng đậm đặc, nàng ta không muốn dung hợp với các phần ký ức còn lại, thậm chí ánh mắt nàng ta khi nhìn về phía các phần ký ức cũng đầy sát khí. Ngươi không thuyết phục được nàng ta đâu. Hàng Phi đi tới bên cạnh cô bé, khẽ nói. Nếu ngươi phá hủy thi thể đứa bé này, chúng ta sẽ không cách nào dung hợp ký ức được, nàng ta cũng sẽ truy sát ngươi vĩnh viễn. Cô bé nói, cuối cùng nàng đưa ra một quyết định rất khó khăn. Đưa dao cho ta, để ta tự tay chém nát thi thể này. Hàng Phi kinh ngạc nhìn cô bé, nhưng hắn không đưa dao ra. Từ khi mang cô bé ra khỏi căn hộ 1224, hệ thống đã nói cho Hàng Phi biết hắn và quỷ nhảy lầu không chết không thôi. Để ta làm đi. Hàng Phi nâng dao vãng sinh lên. Ngươi không cầm được con dao này. Dù sao hắn và quỷ nhảy lầu đều phải quyết chiến sinh tử, không cần thiết để nhân tính của Trang Văn phải dính máu tươi. Chương 452, thân thể của Trang Văn. Hàng Phi cầm thi thể đứa trẻ sơ sinh bằng một tay, quỷ văn dữ tợn xuất hiện trên cánh tay hắn, bàn tay còn lại nắm chặt dao vãng sinh. Sát sinh vốn là nghề nghiệp của Hàng Phi. Thế gian này quá mức nặng nề, ta giúp ngươi được giải thoát. Từng cánh tay vô hình xuất hiện nắm lấy chui dao. Cánh tay Hàng Phi vung lên, nhân tính tốt đẹp hóa thành lưỡi dao sáng chói, trở thành nguồn ánh sáng duy nhất tại tử lâu, từng bàn tay vươn ra ôm lấy đứa nhỏ bị cầm tù trong tuyệt vọng. Chém. Lưỡi dao xẹt qua ngực đứa trẻ, những con chữ đen như mực tan rã như tuyết ngâm vào nước. Nguyền rủa bị chém đứt. Cuối cùng lưỡi dao sắc bén chém vào cánh bướm rách nát không trọn vẹn kia. Cách đó không xa, toàn thân quỷ nhảy lầu bị tử chú bao phủ, ngay cả con mắt cũng biến thành màu đen, mỗi tấc trên cơ thể đều tản ra mùi thối rữa. Nàng ta liều lĩnh phóng về phía Hàng Phi, mà ngay lúc đó ở bên ngoài tòa lầu số 1 đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của người nào đó, như thể tim hắn vừa bị dao đâm vào. Không phải ngươi ghét nhất là hạng người này sao? Vì cái gì lại khiến bản thân trở thành bộ dạng này? Cô bé nhân tính đứng chắn trước người Hàng Phi, hai tay giang ra. Cô bé ngẩng đầu nhìn quỷ nhảy lầu to lớn gấp mình mấy chục lần nhưng không hề sợ hãi. Bị một loại lực lượng nào đó chi phối, quỷ nhảy lầu đã không còn quan tâm tới nhân tính của mình nữa, cánh tay vặn vẹo của nàng ta trực tiếp đánh xuống, vô số tử chú ập xuống người cô bé và Hàng Phi. Cũng chính lúc này, dao vãng sinh đã thành công chém nát cánh bướm bướm. Cánh bướm giống như một cái chìa khóa. Khi hoa văn yêu diễm của nó bị lưỡi dao chém nát bấy, trái tim của quỷ nhảy lầu, người mẹ đơn thân, nữ nhân điên và cô bé nhân tính đồng loạt chảy máu. Thứ giam cầm trái tim của các nàng đã bị chém nát, trên người các nàng không còn tử chú, ký ức từ từ quay trở lại. Bàn tay máu me của quỷ nhảy lầu dừng lại ngay trên đỉnh đầu cô bé. Cánh tay nàng ta bị bẻ gãy từng chút một, nàng ta đau đớn kêu thét lên. Hai mắt chảy ra máu tươi, rõ ràng là con quỷ mạnh mẽ nhất tòa lầu số 1 nhưng bây giờ lại giống như một đứa trẻ bị xích sắt khóa chặt. Tử chú đang không ngừng tranh đoạt thân thể với quỷ nhảy lầu, cô bé tượng trưng cho nhân tính ôm lấy nàng nhưng bị đẩy ra, khi cô bé lồm cồm bò dậy, nữ nhân điên và người mẹ đơn thân đã đi tới bên cạnh quỷ nhảy lầu. Trên thân thể các nàng xuất hiện dị trạng giống như quỷ nhảy lầu, toàn thân bốc mùi hôi thối, tim chảy máu, tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng chết lặng. Hai người ôm chặt lấy quỷ nhảy lầu. Tử chú lan tràn ra toàn thân hai người. Thay vì nói các nàng bị quỷ nhảy lầu giết, chẳng thà nói các nàng từ bỏ bản thân mình. Trong khoảnh khắc hai phần ký ức khác tiêu tán, những tử chú kia quay trở lại thân thể quỷ nhảy lầu, ký ức bị phân tán nay dung hợp lại một lần nữa, thân thể vặn vẹo máu thịt be bét của quỷ nhảy lầu từ từ khôi phục lại, gương mặt cũng biến trở lại bình thường, lộ ra chân diện mục. Ta còn nhớ rõ vào thời điểm đó, ngươi chỉ có một mình. Cuối cùng cô bé tượng trưng cho nhân tính của Trang Văn cũng giang tay ra ôm lấy quỷ nhảy lầu như đứa con đi lạc tìm trở về bên mẹ. Tử chú lập tức tràn lan khắp người cô bé, dung hợp cô bé vào thân thể quỷ nhảy lầu. Mảnh ghép cuối cùng đã trở nên hoàn chỉnh, quỷ nhảy lầu ngẩng đầu lên. Nàng không mỹ lệ như mẹ mình nhưng có khí chất khác người, trên gương mặt ngây ngô lại mang theo vẻ đau khổ đến cực độ. Khi Hàng Phi rút dao vãng sinh ra, thi thể đứa bé sơ sinh và cánh bướm rách nát hóa thành tro bụi, toàn thân quỷ nhảy lầu bộc phát ra hận ý ngút trời. tử chú biến thành mực nước màu đen nhỏ xuống mặt đất rồi tiêu tán. Bây giờ trong tòa lầu số 1 không còn công nhân quét rác quỷ nhảy lầu nữa, mà chỉ còn lại một Trang Văn đang toát ra hận ý vô cùng vô tận. Trang Văn nhìn ra khung cửa sổ ở cuối hành lang như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, đôi mắt nàng biến thành một màu đen tuyền, hận ý thấu xương toát ra thành làn khói đen như muốn bóp méo toàn bộ hành lang. Cha, ngươi hại ta thật thảm. Toàn bộ cửa sổ thủy tinh trong tòa nhà bị chấn nát, trên mỗi tấm bản hiệu ghi số căn hộ bắt đầu chảy ra máu tươi, Trang Văn không quan tâm tới bất kỳ ai đứng trong hành lang, nàng trực tiếp đi thẳng xuống lầu. Tất cả những nơi nàng đi qua đều để lại vết máu đỏ thẫm. Khi đi xuống tầng trệt, bàn tay nhúng máu của nàng đập lên khóa cửa tòa nhà. Cánh cửa hiện ra một đường vân hình bươm bướm. Trang Văn ngửa đầu cười chói tai, sau đó bôi máu của mình lên đường vân mỹ lệ kia. Mẹ ta biến thành người điên là tại ngươi. Ta bị tra tấn như động vật cũng tại ngươi. Con ta chết đi, ta mất hết tất cả, cũng đều tại ngươi. Cha! Ta thật sự rất muốn giết chết ngươi. Hận ý vô biên vô tận va chạm với cánh cửa tòa nhà, Trang Văn bây giờ mới đúng là trạng thái của một lệ quỷ đột phá lên hận ý thất bại. Nàng khác biệt với những lệ quỷ hàng phi từng gặp, hận ý của nàng sắc bén và lạnh thấu xương hơn bất kỳ kẻ nào trong súc sinh ngõ hẻm. Đường vân hình bươm bướm trên cửa vỡ tan tành giống như một đôi cánh bướm bị Trang Văn vò nát. Cửa mở ra, Trang Văn không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong làn khói đen bên ngoài. Khói đen chậm rãi bay vào trong tòa nhà số 1. Hàng Phi cầm dao vãn sinh đứng trong hành lang tầng trệt, muốn ngăn cản đối phương nhưng không có cách nào. Người cha trong miệng Trang Văn chắc chắn không phải là thầy trừ tà. Chẳng lẽ bươm bướm chính là cha ruột của nàng? Nếu thật là vậy thì chỉ cần so sánh các thông tin trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi là có thể tra ra được thân phận của bươm bướm ngoài hiện thực. Trước kia thân thế của bươm bướm là một điều vô cùng bí ẩn, nhưng bây giờ Hàng Phi đã có thể dồn con quái vật trong sương mù vào một khu vực nhất định. Sau đó chính là thời khắc hung hiểm nhất. Chỉ cần không bị quái vật ăn thịt, Hàng Phi sẽ có cơ hội giết ngược nó. Chương 453, lần đầu tới chơi đã muốn diệt cả nhà ta rồi. Cửa tòa lầu số 1 đã mở, khói đen đã bắt đầu bay vào trong lầu, tiếng ca cũng có thể tìm tới nơi này. Tiếp theo ta phải tìm cách đi tới tòa nhà khác để tìm Phong Tử Du, nhưng trước đó ta cần thu hoạch được nghề nghiệp bảo vệ ở tử lâu trước đã. Ở thế giới tầng sâu phải luôn cẩn thận với từng hành động. Hàng Phi dự định ở lại tòa lầu số 1 đủ 3 tiếng mới rời đi. Hẳn là Trang Văn đã đi tìm bươm bướm. Hy vọng nàng có thể toại nguyện. Hàng Phi thử đóng cửa tòa nhà lại nhưng khóa cửa đã bị phá hỏng, cho dù đóng kín thì khói đen bên ngoài vẫn có thể thẩm thấu vào. Khi Hàng Phi đang loay hoay tìm cách đóng cửa, trong sương mù đột nhiên có một cánh tay màu đen thò ra. Hàng Phi nhanh chóng lấy dao vãn sinh che chắn trước người, nhưng còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp thì cánh tay kia đã bị vô số tia máu cuốn quanh và xé tan nát. Tia máu bay trở về thân thể váy đỏ. Nàng đang đứng trong cầu thang tầng trệt nhìn chằm chằm Hàng Phi, thầm nghĩ một người yếu ớt như vậy sao lại dám nhúng tay vào chuyện giữa oán niệm cao đẳng và quỷ nhảy lầu cơ chứ. Cảm ơn nha. Hàng Phi lấy lại tinh thần, cất dao vãn sinh vào thanh vật phẩm rồi đi tới bên cạnh váy đỏ. Xin được hỏi một câu. Ngươi có đồng ý để ta làm bảo vệ ở nơi này không? Chẳng có lý do gì để cự tuyệt, váy đỏ bèn gật đầu. Vậy ngươi có thể giúp ta thuyết phục những người khác không? Ta muốn ở lại nơi này, giúp mọi người tìm về chính mình. Ta biết mình rất nhỏ yếu cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì, nhiều lúc ta còn không cứu nổi bản thân mình. Hàng Phi cười khổ nói, ta thậm chí còn không biết khi nào mình sẽ chết đi, nhưng ta vẫn muốn nói cho mọi người biết, trong cái thế giới chỉ toàn là bóng đêm này vẫn còn loại người kiên trì đến cùng giống như ta. Mỗi câu nói của Hàng Phi đều chạm đến đáy lòng váy đỏ. Nàng cũng từng cho là như vậy. Váy đỏ tung bay dẫn động oán khí trong tòa lầu, nàng gật đầu nói, bọn hắn sẽ đồng ý thôi. Có váy đỏ đi theo, lá gan Hàng Phi lập tức phình to. Hắn muốn đến gõ cửa từng nhà, hỏi xin ý kiến của từng hộ gia đình về việc mình làm bảo vệ ở đây. Lúc đầu Hàng Phi không định phiền toái như vậy, nhưng hệ thống lại yêu cầu điều này, Hàng Phi muốn thu hoạch được nghề nghiệp ẩn bảo vệ ở tử lâu thì phải được tất cả các hộ gia đình đồng ý. Đầu tiên Hàng Phi đi tới cửa nhà nữ nhân mặc váy cưới. Lúc trước hắn quá mệt mỏi và lao lực nên không có đến tìm nàng. Ngoài ra Hàng Phi còn phát hiện ra một điều, nữ nhân áo cưới hẳn là có thực lực rất lợi hại, ít nhất là nàng có thể tự do rời khỏi Tử Lâu. Hàng Phi gõ cửa phòng nhưng không ai đáp lời, hắn đành nhìn về phía váy đỏ với vẻ bất lực. Có lẽ váy đỏ đã lý giải sai ý của Hàng Phi, nàng vận dụng tia máu len vào từng ổ khóa, không chỉ mở khóa cửa nhà nữ nhân mặc áo cưới mà còn mở luôn toàn bộ cửa nhà ở tầng trệt. Toàn bộ cửa bị mở tung ra gõ vào vách tường đánh rầm một tiếng, mấy tấm bản số căn hộ đang chảy máu kia hình như phát ra tiếng khóc thút thít. Hàng Phi thò đầu nhìn vào trong nhà. Phát hiện căn hộ này rất giống bố cục trong trò chơi Tử Lâu. Hắn đi vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới ở đầu giường. Ta là người giữ chữ tín, chuyện đã hứa với ngươi ta nhất định sẽ làm được, bây giờ ta đến rồi này. Hàng Phi lầm bầm như đang nói chuyện một mình, trong phòng không có một người nào đáp lời hắn, cả căn hộ không có lấy một tia âm khí, trông còn sạch sẽ hơn một căn nhà ở ngoài hiện thực. Ta biết ngươi đang ở đây. Hàng Phi vừa nói vừa lấy chiếc khăn trùm đầu cô dâu ra khỏi thanh vật phẩm. Khi hắn đang suy nghĩ xem có nên đưa khăn cô dâu cho váy đỏ không thì trong bức ảnh cưới. Cô dâu tái xanh mặt mày, con mắt chậm rãi chảy ra một hàng máu tươi. Bàn tay tái nhợt thò ra khỏi khung ảnh, một nữ nhân cao hơn 2 mét chui ra khỏi bức ảnh cưới. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía váy đỏ sau lưng Hàng Phi, đôi môi khô khốc há mở nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Ta chỉ muốn mời ngươi tới giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi đâu cần dẫn con quỷ đáng sợ như vậy tới nhà ta chớ. Lần đầu tới chơi đã muốn diệt cả nhà ta rồi. Trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nữ nhân mặc áo cưới không dám im lặng mãi, nàng sợ mình không có cơ hội mở miệng nữa. Gần đây trong tòa nhà không được yên ổn. Lời hứa giữa chúng ta đợi sau này hãy nói. Bây giờ đã ổn rồi, quỷ nhảy lầu ở tầng cao nhất đã rời đi. Hiện tại hộ gia đình có quyền nói chuyện nhất trong tòa lầu số 1 đang đứng sau lưng ta nè. Tầng cao nhất. Nữ nhân mặc áo cưới nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Chẳng lẽ việc hai đêm nay tòa nhà này đại loạn có liên quan đến ngươi? Đúng là có chút liên quan. Tính ra cũng nhờ ngươi tin mắt, giới thiệu ta đến nơi này làm bảo vệ. Hàng Phi cười tủm tỉm nhìn nàng. Nữ nhân mặc áo cưới rất muốn tự phế hai mắt của mình nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải ngươi muốn tiến vào một căn hộ nào đó trong tòa nhà này sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Ta là người rất giữ chữ tín. Nữ nhân mặc áo cưới vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đành đáp lời Hàng Phi, ta muốn tiến vào một căn hộ ở tòa lầu số 4, con mắt của chồng ta đang nằm ở đó. Tòa lầu số 4. Ngươi biết cách đi tới đó không? Ta đã từng sống ở tòa lầu số 4, nhưng về sau nhà ta bị một thứ khác chiếm cứ. Nữ nhân áo cưới xé cổ họng mình ra, để lộ một chiếc chìa khóa đỏ như máu, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn thứ đó 5 phút là đủ. Được. Nhưng trước đó ta còn phải ghé thăm các hộ gia đình ở đây một chuyến, ngươi đi theo ta trước đi. Sau lưng Hàng Phi lại có thêm một vị. Chỉ là nữ nhân mặc áo cưới và váy đỏ vẫn giữ khoảng cách với nhau. Chương 454, được các hộ gia đình tán thành một đường đi thẳng lên trên, gần như tất cả các hộ gia đình đều công nhận Hàng Phi, thậm chí có một lệ quỷ miệng nứt ra tới mang tai còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi Hàng Phi. Có thể được mọi người công nhận và đánh giá cao, bảo vệ Hàng Phi rất vui vẻ. Ba người thuận lợi đi lên tầng 14, Hàng Phi dẫn theo nữ nhân mặc áo cưới và váy đỏ đến trước cửa căn hộ 1144. Hắn còn chưa kịp gõ cửa thì bên cầu thang đột nhiên xuất hiện một bà lão, phần gáy bà ta có một hình xăm hình bươm bướm. Trước đó Hàng Phi từng gặp bà lão này, bà ta thích đi lang thang vào ban đêm như thể đang tìm đường ra ngoài. Dường như bà ta biết rõ một số chân tướng. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng tùy tiện mở cánh cửa kia ra. Ngươi đã làm rất tốt nhưng vẫn không thay đổi được gì đâu, chờ đến 12 giờ đêm mai có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi. Bà lão âm trầm nhìn Hàng Phi, dường như bà ta vẫn luôn trốn ở tầng 14 khi loạn lạc xảy ra. Không thử thì làm sao mà biết được. Hàng Phi đi tới đứng trước mặt bà lão. Bà cũng là cư dân trong tòa nhà, xin hỏi bà có hài lòng với công việc ta đang làm không? Có kiến nghị gì thì bà có thể nói với ta. Ta đề nghị đổi một nhóm bảo vệ biết nghe lời hơn. Như vậy mọi người mới có thể sống lâu dài ở nơi này. Bà lão lưng còng nhìn Hàn Phi như đang nhìn thứ gì đó vô cùng rắc rối. Bà lão, có phải bà lý giải sai ý của ta rồi không? Hàn Phi lấy ra một điếu thuốc từ thanh vật phẩm. Ta đang hỏi bà có góp ý gì không chứ không hỏi bà có nguyện vọng gì. Góp ý thì có thể thực hiện được, nhưng nguyện vọng thì chỉ là mong ước đơn phương từ một phía mà thôi. Hàn Phi không đốt điếu thuốc lên, hắn chỉ cầm trên tay để phòng thân. Rất nhiều hộ gia đình nhìn thấy váy đỏ đều lập tức tán thành hành động của Hàn Phi, nhưng bà lão này lại nói ra những lời như thế chứng tỏ bà ta không sợ váy đỏ. Đối với loại người này Hàn Phi đương nhiên sẽ đối đãi cực kỳ cẩn thận. Bà lão nghe ra một vài điều từ lời của Hàn Phi, hoa văn cánh bướm sau gáy khẽ gần, bà ta lui về sau mấy bước rồi nói, ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người. Ngươi cho rằng mình đang cứu bọn họ nhưng thật ra là hại bọn họ mà thôi, bọn họ chỉ có thể sống sót khi ở trong tử lâu, ngươi làm như vậy là diệt đi đường sống duy nhất của bọn họ. Nếu ngươi là quỷ nhảy lầu hoặc là nữ simmer ở sau lưng ta, vậy ngươi nguyện ý sống ngơ ngơ ngác ngác và để mặc cho kẻ thù lợi dụng mình, biến mình thành công cụ để hắn sai khiến? Hay ngươi sẽ đánh cược một lần để nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi kia? Hàn Phi không muốn động thủ với người già. Hắn vẫn luôn rất kính già yêu trẻ. Đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, bà lão mặc áo đen không lên tiếng nữa nhưng vẫn đứng nhăn ở trước cửa nhà 1144, không cho Hàn Phi gõ cửa. Thừa nhận đi, ngươi chẳng hề lo lắng cho ai cả, chẳng qua là ngươi sợ người quản lý tử lâu giận cá chém thớt làm ảnh hưởng tới ngươi. Hàn Phi còn trẻ nhưng lại có năng lực diễn xuất bậc thầy, ánh mắt hắn đã có thể nhìn thấu lòng ngươi. Không ai muốn chết cả. Tất cả mọi người đều đang cố gắng để sống sót, bọn họ chỉ là đổi một cách sống khác mà thôi. Vô dụng, các ngươi chỉ đang dãy dù phí công. Chúng ta làm thế nào là chuyện của chúng ta? Không phải ngươi vẫn luôn muốn tìm đường rời khỏi nơi này sao? Bây giờ cửa ra vào ở tầng trệt đã mở, ngươi có thể đi được rồi. Ngươi nên nhớ, chỉ cần ngươi bước ra khỏi tòa nhà này thì về sau ngươi không còn là cư dân ở đây nữa. Hàn Phi bằng lòng thả bà lão đi nhưng không hề nói sẽ cho bà ta đi lúc nào. Nếu bà lão thật sự muốn rời đi thì hắn sẽ ép hỏi mọi điều bà ta biết rồi mới tính tiếp. Các ngươi chẳng biết gì về người quản lý tử lâu cả. Nếu để nó tiến vào tòa lầu số 1 thì ngoại trừ các hộ gia đình sống ở phòng 1044, 1144 và 1244 ra, tất cả những người khác đều sẽ bị giết chết. Bà lão chỉ tay về phía cửa phòng sau lưng mình. Trước khi tạo ra sai lầm không thể vãn hồi, hy vọng ngươi đừng kích thích hắn. Ngươi càng nói vậy thì ta càng tò mò. Ta đã từng gặp tên điên trong căn hộ 1144, hắn có vẻ rất yếu ớt, vì sao người quản lý tử lâu lại coi trọng hắn như vậy? Ánh mắt Hàn Phi càng trở nên kiên định hơn. Xung đột sắp sửa bộc phát, đúng lúc này cửa căn hộ 1144 đột ngột bật mở. Tên điên đầu trụi lủi thò đầu nhìn ra ngoài hành lang. Lão quỷ, sao ngươi lại đến đây nữa? Tên điên trợn mắt nhìn bà lão áo đen, sau đó vội vàng phất tay với Hàn Phi ra hiệu cho hắn tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Ta đang cứu ngươi đó. Hơn nữa ngươi phải gọi ta là gì giả? Bà lão áo đen lần nào nhìn thấy tên điên cũng phải nén giận, nhưng bà ta cũng không còn cách nào. Ta mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ biết rõ ngươi là quỷ. Tên điên hét lên. Nhưng điều kỳ quái là dù bà lão áo đen tức giận thì cũng không thương tổn tên điên. Hắn đã ra đây rồi, bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hàn Phi cất điếu thuốc lá, lấy dao vãng sinh ra. Nói cho ta biết hết những chuyện mà bà biết. Thấy Hàn Phi uy hiếp lão quỷ, lúc này tên điên mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, biểu tình trên mặt hắn dần thay đổi. Bảo vệ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Bản thân Hàn Phi không có lực uy hiếp gì nhưng vấn đề là hắn vừa lấy dao ra. Váy đỏ và nữ nhân mặc áo cưới cũng bước tới, cả hành lang bị màu máu phủ kín, bà lão áo đen đã không còn đường lui. Đầu óc bà lão áo đen suy nghĩ thật nhanh, sau đó không chống cự nữa. Bà ta tháo khăn choàng cổ ra ném xuống đất, để lộ hoa văn bươm bướm trên cổ. Ta nói thật cho các ngươi biết. Tên điên trong phòng 1144 này là cổ thân thể do người quản lý tự chuẩn bị cho mình, nếu thân thể hiện tại của nó bị hủy diệt, nó sẽ dùng phương thức nào đó để phục sinh lên người tên điên này. Bà lão vừa nói vừa xé áo tên điên. Chương 455, thông đạo trong tủ quần áo, lão quỷ, ngươi làm gì đó? Áo tên điên bị xé rách để lộ ra vô số hoa văn bươm bướm xăm kín người. Hắn là đường lui của người quản lý, nếu hắn rời khỏi căn hộ 1144 quá lâu hoặc là hắn xảy ra vấn đề gì, người quản lý sẽ lập tức đến đây. Bà lão hy vọng Hàn Phi có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Ý của bà là chúng ta có thể dùng hắn để dụ dỗ người quản lý xuất hiện. Thậm chí có thể thiết kế bẫy rập để vây khốn người quản lý. Ta không có ý đó. Nhưng bà đúng là đã nhắc nhở ta. Hàn Phi mở cửa và đi vào bên trong căn hộ 1144 lần nữa. Lần này tâm tình của hắn hoàn toàn khác lần trước. Người anh em, sao ngươi lại đi cùng một đám lệ quỷ vậy? Bọn hắn là quỷ mà, tất cả đều là quỷ. Tên điên đứng ngoài cửa la lối om sòm. Người đều có người tốt người xấu, quỷ cũng vậy. Ngươi đổi một góc độ khác mà nghĩ thử xem, các nàng đều là người bị hại giống như ngươi, đều là những linh hồn vô tội bị người quản lý tử lâu sát hại. Các ngươi không những không phải là địch nhân mà còn có chung một kẻ thù. Nghe Hàn Phi phân tích, ánh mắt điên dại của tên điên trở nên nghi hoặc, sau đó biểu tình của hắn bình tĩnh lại, cảm thấy lời Hàn Phi nói rất có lý. Lần trước ngươi nói nhất định phải trở lại phòng ngủ trước 4 giờ sáng, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ta rất tò mò không biết trong phòng ngủ của ngươi rốt cuộc còn có thứ gì. Hàn Phi muốn thu hoạch được nghề nghiệp ẩn thì phải được tất cả các hộ gia đình tán thành. Nếu căn hộ 1144 còn có thứ khác ẩn nấp thì rất có thể hắn sẽ không thu hoạch được nghề nghiệp này. Ta không thể nói rõ được, ngươi tự mình xem đi. Phòng ngủ của ta hình như nối liền đến một địa phương khác. Tên điên nhìn lên đồng hồ trên vách tường rồi mở cửa phòng ngủ ra. Khi cánh cửa vừa bật mở, thân thể tên điên đột nhiên nghiêng đi và bị lôi vào trong phòng ngủ như thể có một cánh tay nào đó đang tóm lấy hắn. Vãng sinh. Hàn Phi không nói một lời dư thừa nào, trực tiếp vung dao chém vào cửa phòng ngủ. Nhân tính sáng rực đâm xuyên qua cánh cửa đỏ thẫm, chém vào trong hắc ám. Trong phòng ngủ truyền ra một tiếng hét thảm. Một cánh tay dài hơn cánh tay người rất nhiều co rụt vào trong tủ quần áo. Đỡ tên điên ngồi dậy, Hàn Phi nhìn chằm chằm vào phòng ngủ. Trong phòng bày biện bàn đọc sách và giường ngủ giống hệt như một gian phòng bình thường, chỉ là trong góc phòng có một cái tủ treo quần áo tản mát ra tử khí nồng đậm. Tủ quần áo tựa như có sinh mệnh, trên cửa tủ mọc đầy hoa văn bươm bướm và mạch máu mỏng như tơ. Chiếc tủ bị đóng cứng vào góc phòng, nằm đối diện giường ngủ. Tủ quần áo này là một vật nguyền rủa cực kỳ hiếm thấy. Người quản lý có thể thông qua nó để tiến vào gian phòng 1144, đây là một trong những đường lui mà nó chuẩn bị sẵn. Bà lão mặc áo đen gằn giọng nói. Chuyện đã tới nước này, bà ta muốn đi cũng đã muộn. Bên trong tủ quần áo này nối liền đến tòa lầu số 4 sao. Hàn Phi vừa định tới gần tủ quần áo thì váy đỏ đã bước lên trước, tia máu bệnh thành một lớp phòng vệ bao quanh người Hàn Phi. Ngoại trừ người quản lý, không ai biết tủ quần áo này nối liền đến nơi nào, cũng không ai biết bên trong có thứ gì. Trước kia cũng có mấy kẻ không sợ chết tiến vào trong tủ quần áo xem xét, nhưng sau đó không còn ai trở về nữa. Bà lão áo đen hít sâu một hơi nói, còn đang định nói thêm mấy câu thì bà ta đột nhiên phát hiện ánh mắt Hàn Phi đang bồi hồi nhìn qua nhìn lại giữa mình và tủ quần áo. Hàn ý lập tức bò vào tim, bà ta vội vàng lùi về sau nhưng đã hơi trễ. Chúng ta cùng vào xem đi. Chẳng lẽ các ngươi không tò mò muốn biết bí mật của người quản lý là gì sao? Hàn Phi thuận miệng dụ dỗ. Không được, quá nguy hiểm. Nữ nhân áo cưới trực tiếp từ chối. Có thể khiến quỷ cảm thấy lo lắng, Hàn Phi cũng là một tay cừ khôi. Đúng là rất nguy hiểm, hay là chúng ta cử người vào đó dò đường trước? Hàn Phi vừa nói vừa lấy ra sợi xích nguyền rủa ở cửa hàng thú cưng. Ta là bảo vệ của cư xá. Có trách nhiệm giúp mọi người được an toàn. Chúng ta có thể bắt một người nào đó không phải là hộ gia đình trong tòa nhà, dùng sợi xích này trói người đó lại sau đó bỏ người đó vào trong tủ quần áo. Hàn Phi không nói rõ người đó là bà lão áo đen nhưng bà ta lại cảm giác được Hàn Phi đang ám chỉ mình. Nếu bà ta nhớ không lầm thì vừa rồi Hàn Phi đã nói chỉ cần bà ta rời khỏi tòa lầu số 1 thì sau này không còn là cư dân nơi đây nữa. Ta thấy được đó. Nhưng ngươi là một bảo vệ sao lại mang dây xích theo bên người? Tên điên ngồi xổm trên giường, hắn là tên điên trong mắt mọi người nhưng hắn không có ngốc. Dây xích thông thường sẽ không có tác dụng, Ta đã từng tiến vào trong tủ quần áo nhưng lần nào đi được mấy bước cũng ngất xỉu, sau đó khi tỉnh lại ta đã nằm ở trên giường. Ngươi từng đi vào rồi. Thỉnh thoảng trong căn hộ này sẽ xuất hiện một số chân tàn tay cụt, ban đầu ta chả biết chúng từ đâu ra. Sau này có một ngày ta sợ hãi nên trốn vào tủ quần áo, mới phát hiện tủ quần áo nối liền với một nơi nào đó. Tên điên không ngừng hồi tưởng lại trải nghiệm của mình. Ta luôn cảm thấy chiếc tủ quần áo này là một cơn ác mộng. Chỉ cần ta đi ngủ thì sẽ có thứ gì đó chui ra khỏi tủ, chúng sẽ đứng bên giường nhìn xem ta đã ngủ say giấc chưa, còn có thể đi tới đi lui quanh phòng, thậm chí là chui vào trong chăn của ta. Nếu có lúc nào đó ngươi đột nhiên thấy lạnh thì đừng bật đèn soi vào trong chăn, ta đã từng bị dọa đến sợ mất mật. Lời nói thản nhiên qua loa nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến người ta nổi da gà. Tên điên ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Hàn Phi và đám lệ quỷ trong phòng, sau đó đột ngột nói, trước đây cửa tủ quần áo chỉ mở ra sau 4 giờ sáng, nhưng hai ngày nay nó xảy ra vấn đề. Chương 456, giấc mộng dự báo tử vong, ngươi nghĩ kỹ lại xem, nó gặp vấn đề từ lúc nào? Hàn Phi truy hỏi. Hình như là từ lúc ngươi đến đây làm bảo vệ đó. Chính là từ lúc ấy cửa tủ không cách nào khép kín lại. Tên điên làm Hàn Phi nhớ tới một số chuyện. Người quản lý lưu lại đường lui chính là tên điên và lối đi trong tủ quần áo. Sau khi Hàn Phi đi vào trong tòa lầu này thì cửa tủ luôn mở ra. Thông đạo lúc nào cũng có thể kết nối chứng tỏ người quản lý cảm thấy bị uy hiếp. Ngày ta đến đây, tiếng ca cũng tiến vào tử lâu. Hẳn là người quản lý cảm thấy nó là mối đe dọa lớn, xem ra ta dẫn tiếng ca tới nơi này đúng là một nước đi chính xác. Hàn Phi muốn xác định rõ ràng hoàn cảnh trong tủ quần áo, từ đó mai phục người quản lý tử lâu, chặn giết nó khi nó bị trọng thương. Lá gan của Hàn Phi rất lớn, hắn không hề sợ người quản lý. Bởi vì hắn tới đây chính là để đổi người quản lý tử lâu. Hàn Phi lạnh lùng liếc nhìn bà lão áo đen, sợi dây xích trên tay phát ra âm thanh len keng. Để ai đi vào thì thích hợp nhỉ? Ác chủ bài của người quản lý tử lâu không chỉ có một, thứ tương tự như tủ quần áo này chắc hẳn có không ít, cho dù người tiến vào đó cũng chưa chắc gặp được người quản lý, còn có thể khiến bản thân bị bại lộ. Tự đưa mình vào chốn nguy hiểm. Bà lão áo đen đã hiểu nên trò chuyện với Hàn Phi như thế nào. Người trẻ tuổi này không sợ nguy hiểm cũng chẳng sợ tử vong, muốn thuyết phục hắn chỉ có một cách là nói sự thật. Không phải ngươi định rời khỏi tòa nhà này sao? Hàn Phi nheo mắt nói, sao không đi nữa? Ta nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tử lâu, nhưng không phải bằng cách này. Bà lão áo đen sờ lên hoa văn bươm bướm trên cổ và gáy mình. Ngươi khiến tòa lầu số 1 huyên náo đến trời long đất lở. Ngươi muốn làm bảo vệ hay lầu trưởng đều có thể, nhưng chúng ta khác với ngươi. Ngươi là một linh hồn hoàn chỉnh, mà chúng ta chỉ là chậu hoa để nuôi trồng hạt giống. Hàn Phi không phải là kẻ không nói đạo lý. Thấy bà lão áo đen chịu kể ra bí mật của tòa nhà, hắn bắt đầu yên lặng lắng nghe. Ta đã sống ở tử lâu rất nhiều năm rồi, trải qua vô số biến cố, những chuyện ta sắp nói đây có lẽ sẽ khiến ngươi không thể tin nổi. Bà lão áo đen còng lưng nói khẽ, mỗi một căn nhà trong tử lâu đều là một trái tim, mỗi trái tim lưu giữ tất cả ký ức và nỗi thống khổ của các hộ gia đình. Không phải chúng ta đến ở trong tử lâu, mà là bản thân chúng ta chính là một bộ phận của tử lâu. Trước kia người quản lý tử lâu là một ông lão. Lòng hắn như tro tàn, chính trái tim thối nát của hắn đã tạo ra căn cơ cho tử lâu bây giờ. Về sau hắn đi vào chỗ sâu trong thành thị rồi không quay về nữa. Khoảng mười mấy năm trước, tử lâu có một người quản lý mới. Không ai biết nó từ đâu đến, không ai biết căn nhà nào mới là trái tim của nó, càng không ai giết được nó. Từ đêm nó tới, quy tắc của tử lâu bắt đầu thay đổi, tất cả trái tim và ký ức của mọi người đều trở thành đồ chơi của nó. Nó chưa từng tự mình động thủ giết chóc ai, cũng không dùng lực lượng của bản thân khiến oán niệm hồn phi phách tán, nhưng đừng cho rằng nó là kẻ nhân từ. Oán niệm mà rơi vào tay nó chỉ ước gì được chết. Bà lão nhớ tới một số chuyện, trong mắt toát ra vẻ e ngại, linh hồn không ngừng run rẩy. Vậy ngươi có biết vì sao nó không tự mình sát sinh không? Hàn Phi tò mò hỏi. Ngoài hiện thực bươm bướm cũng hệt như vậy, nó làm đủ mọi chuyện xấu xa nhưng lại không để tay mình dính máu tươi. Trong tòa nhà này có một truyền thuyết liên quan đến người quản lý, ta không biết là thật hay giả. Bà lão do dự một lát mới mở miệng nói, một hận ý cuối cùng trong Tử Lâu trước khi bị hồn phi phách tán đã từng nói cho chúng ta biết, năng lực thiên phú của người quản lý có liên quan đến mộng cảnh. Nó từng nằm mộng thấy tương lai và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc mình tử vong. Trong giấc mộng đó, người quản lý mơ thấy mình bị một con dao chém tới tấp. Con dao kia rất đặc biệt, khi đối mặt với kẻ địch đã từng giết nhiều người thì lưỡi dao sẽ càng thêm sắc bén. Bà lão nói tới đây, tất cả mọi người trong phòng đều không có phản ứng lạ thường nào. Chỉ là Hàng Phi khác với bọn họ, hắn sử dụng năng lực diễn xuất cấp đại sư để che giấu sóng to gió lớn trong lòng. Con dao mà người quản lý nói tới chính là vãng sinh. Người quản lý Tử Lâu luôn tìm kiếm con dao đó nhưng nhiều năm qua nó vẫn không thu hoạch được gì. Trong mắt bà lão tràn đầy thống khổ. Có lẽ vì đã dự báo được cái chết của bản thân nên hành vi của người quản lý càng lúc càng khó hiểu, thời gian dần trôi những điều nó làm càng thêm điên cuồng, nó xem các hộ gia đình trong tòa nhà như phân bón để trồng thứ gì đó, hình như nó muốn tạo ra một cái tôi khác để chết thay cho nó. Lời của bà lão khiến Hàng Phi hiểu ra rất nhiều chuyện. Một số chuyện xảy ra trước kia tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có thể sâu chuỗi với nhau, chẳng hạn như vì sao bươm bướm chưa từng tự tay giết người, chẳng hạn như nhận một lòng muốn săn giết bươm bướm nên trong súc sinh ngõ hẻm mới có nhiều đồ tể như thế. Những thứ tưởng như chỉ là trùng hợp, khi sâu chuỗi lại bỗng trở thành điều tất nhiên. Hàng Phi kiên nhẫn nghe bà lão kể lại những chuyện bí ẩn trong tòa nhà, bao gồm đủ loại sự tình mà người quản lý từng làm. Trong mắt người quản lý, ngoại trừ chính nó ra thì các hộ gia đình, oán niệm và kẻ ngoại lai đều chỉ là công cụ để nó lợi dụng. Phàm là những cư dân có hình xăm bươm bướm trên thân thể đều là người may mắn sống sót sau khi bị người quản lý hạ độc thủ, bọn hắn hiểu rất rõ ràng sự kinh khủng của người quản lý. Cư xá Tử Lâu có tổng cộng 4 tòa nhà, người quản lý vẫn luôn ở trong tòa lầu số 4. Rất ít khi ra ngoài. Nhưng có cư dân hoài nghi trong tòa lầu số 4 có một căn hộ đặc biệt được dùng làm thông đạo dẫn tới những nơi khác. Chương 457, tủ quần áo của bươm bướm, căn hộ đó cũng chính là trái tim của người quản lý, muốn giết chết người quản lý thì đầu tiên phải tìm ra vị trí trái tim nó đã. Trước đó bà lão không hề có chút suy nghĩ phản kháng nào đối với người quản lý, nhưng bây giờ vì mạng sống nên bà ta phải hùa theo Hàng Phi. Không ai biết căn hộ kia ở đâu, chúng ta chỉ biết bản số căn hộ là 4444. Nếu là bình thường thì Tử Lâu không có căn hộ nào như thế, cho nên muốn tới được nơi đó chắc chắn phải dùng phương pháp khác thường. Hàng Phi nhìn về phía tủ quần áo, cảm thấy ít nhiều gì cũng phải thử một lần. Suy tư một lúc, Hàng Phi quyết định phải thu hoạch được nghề nghiệp bảo vệ Tử Lâu trước đã, thế là hắn dẫn theo những người khác đi lên từng tầng thăm từng hộ gia đình, làm công tác tư tưởng, dựa vào mị lực cá nhân để chinh phục các hộ gia đình may mắn còn sống trong tòa lầu số 1. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Trải qua cố gắng không ngừng, ngươi đã thu hoạch được nghề nghiệp ẩn bảo vệ ở Tử Lâu. Xin hỏi có thiết lập thành nghề chính hay không? Không. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được nghề phụ bảo vệ ở Tử Lâu, ngẫu nhiên thu hoạch được 2-4 thiên phú của nghề nghiệp này. Thiên phú thứ nhất miễn tử, khi tử chú phát động, có 10% xác suất không bị tử chú giết chết. Thiên phú thứ hai sau 12 giờ đêm, tốc độ chạy tăng lên. Chú ý! Nghề phụ và kim chức rất khó tấn thăng, muốn thăng cấp thiên phú cần tiêu hao gấp 3 lần điểm kinh nghiệm. Ngươi có được 2 nghề nghiệp trong tay, dần dần quen thuộc với cuộc sống sinh hoạt, thấy được nhiều mảnh đời hơn, nhân sinh của ngươi cũng trở nên rực rỡ nhiều màu sắc. Trong mắt ta bây giờ đều là màu máu, nhiều màu sắc ở đâu ra? Hàng Phi thử chạy mấy bước trong hành lang, nghề nghiệp bảo vệ Tử Lâu này còn hữu dụng hơn Hàng Phi tưởng tượng. Chỉ cần sau 12 giờ đêm thì tốc độ chạy đã tăng lên rất nhiều, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến Hàng Phi thấy lời to. Một lần nữa trở lại gian phòng số 1144, Hàng Phi ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, ánh mắt bình tĩnh như đang suy tư chuyện gì đó. Trong phòng không có người nào quấy rầy hắn. Một lúc lâu sau khi nút rời khỏi trò chơi sáng lên, Hàng Phi đứng dậy đi tới đối diện tủ quần áo. Không thể bỏ qua cơ hội lần này, mấy người chúng ta cùng vào đi. Không còn nỗi lo về sau, Hàng Phi đứng cạnh tên điên và váy đỏ, tay cầm sợi xích lạnh lùng nhìn bà lão mặc áo đen. Được sống tạm ở nơi này đã là điều khó có được. cần gì phải đi gây phiền toái thêm nữa? Chuyện mà Hận Ý còn không làm nổi chẳng lẽ ngươi làm được? Bà lão mặc áo đen rất không tình nguyện đi về phía tủ quần áo, khi tay bà ta vừa chạm vào cửa tủ, mạch máu bên ngoài tủ chậm rãi lan tràn như có được sinh mệnh, sau đó cửa tủ bật mở. Trong khe tủ bay ra mùi hôi thối gây mũi, bà lão áo đen còn chưa kịp mở toan cửa ra thì một cánh tay đã thò ra tóm lấy bà ta, kéo vào trong ngăn tủ. Một người cứ như vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là đường lui của người quản lý, chúng nó sẽ không thương tổn ngươi, ngược lại ngươi còn có thể lợi dụng điểm này để xử lý chúng. Hàn Phi truyền thụ kinh nghiệm cho tên điên, trong lúc nhất thời mọi người không phân biệt được ai mới là tên điên chân chính. Quần áo trong tủ dính máu khá nhiều, váy đỏ đi vào trong rồi vươn tay về phía Hàn Phi. Hàn Phi bắt lấy cổ tay nàng, tay còn lại lôi tên điên cùng tiến vào tủ quần áo. Điều khiến Hàn Phi kinh ngạc là bên trong tủ quần áo có vô số bộ huyết y với vết máu dày đặc trông như những thi thể máu me đầm đìa bị người ta treo lên. Từ bên ngoài nhìn vào tủ quần áo không lớn, nhưng khi đi vào bên trong mới biết nơi này giống như một mê cung, khắp nơi đều là huyết y và màu máu. Lúc này chỉ có váy đỏ mới khiến Hàn Phi cảm thấy an toàn. Nhưng vừa đi được mấy bước Hàn Phi đã thấy có vấn đề. Một tay Hàn Phi vẫn còn đang nắm lấy tay váy đỏ. Nhưng lúc này hắn cảm nhận được cánh tay đó đã không còn là nàng. Ảo giác quấy nhiễu. Đối phương không dừng bước, Hàn Phi cũng không dám buông tay. Đầu tiên hắn len lén nhìn thoáng qua sau lưng một chút, phát hiện tên điên cũng không còn ở sau lưng mình. Khi Hàn Phi quay đầu nhìn về phía trước, trong tay chỉ còn lại một đoạn ống tay áo đỏ như máu. Hàn Phi cầm ống tay áo đứng yên tại chỗ, xung quanh hắn treo đầy huyết y. Mỗi một bộ quần áo dính máu này dường như đại biểu cho một linh hồn chết oan. Đây là tủ quần áo của bươm bướm sao? Nó am hiểu điều khiển lòng người và nhân tính, mấy bộ da người bốc mùi này chính là quần áo của hắn. Hàn Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết có rất nhiều vật nguyền rủa có năng lực đặc biệt, một khi phát động thì toàn thân sẽ dính phải loại nguyền rủa kia, như vậy thì tình thế của hắn sẽ càng thêm bị động. Ta đã nhìn tận mắt váy đỏ tiến vào tủ quần áo. Nàng là oán niệm cao đẳng, vật nguyền rủa cấp S thông thường sẽ không vây khốn được nàng. Cho nên biện pháp ổn thỏa nhất của ta lúc này chính là đứng yên tại chỗ chờ đợi. Hàn Phi khi có thể rời khỏi trò chơi luôn là Hàn Phi dũng cảm nhất. Hơn nữa trong thanh vật phẩm của hắn còn có một điếu thuốc lá chưa sử dụng. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì hắn có thể đốt một điếu thuốc lên cho tỉnh táo. Địch không động. Ta cũng không động. Khoảng mười mấy giây trôi qua, bộ huyết y ở cách hắn không xa bị thứ gì đó đụng phải, khẽ lay động. Rõ ràng có một vật đang động đậy trong tủ quần áo. Hàn Phi đặt hình nhân giấy lên bờ vai, ngồi xổm xuống đất, trên tay cầm dao vãng sinh và ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ huyết y đang lay động kia. Thứ ở sâu bên trong ngăn tủ hình như cũng phát hiện ra dị thường. Từng cánh tay thon dài trắng nhợt vươn ra khỏi bộ huyết y, trông chúng dài ngắn khác nhau. Rõ ràng là thuộc về nhiều người nhưng lại sinh trưởng trên cùng một thân thể. Chương 458, người phụ nữ đi tìm con. Những cánh tay vừa liên tục lựa quần áo vừa lần mò tìm kiếm trong từng túi áo, nó muốn tìm những vật phẩm do người chết để lại, sau đó rút ký ức của họ ra để cắn nuốt. Trong tủ treo quần áo rõ ràng không có gió nhưng những bộ huyết y kia đều đang lắc lư lay động như thể chúng là thi thể trôi nổi trong làn nước, chỉ là thứ đang lượn lờ không phải mớ tóc đen mà là tơ máu lan tràn. Số lượng cánh tay trắng nhợt càng lúc càng nhiều, dù Hàn Phi đã cố ẩn nấp nhưng vẫn bị đối phương nhận ra. Động tác của nó dần dần trở nên thô bạo, trong đó một cánh tay giống như con mãng xà lớn du động trong bóng tối đột nhiên đánh về phía Hàn Phi. Toàn thân Hàn Phi căng cứng. Vừa chuẩn bị phát động quỷ văn thì lúc này cách Hàn Phi mấy mét có một hộp nhạc bị va chạm và phát ra tiếng nhạc máy móc, âm thanh tuy quỷ dị nhưng lại rất quen thuộc. Trong nháy mắt khi âm thanh vang lên, cánh tay trắng nhợt kia đột ngột thay đổi phương hướng. Tại một góc hẻo lánh mà trước đó Hàn Phi không chú ý tới lại có mấy cánh tay xuất hiện, đồng loạt chộp về phía hộp nhạc. Nhiều như vậy sao? Hàn Phi chỉ nhìn thấy một cánh tay trong khi trên thực tế ban nãy có tới 5 cánh tay đánh về phía hắn. Lúc này vai Hàn Phi đột nhiên nặng hơn, có một bàn tay cuốn đầy băng vải đặt lên vai hắn. Quay đầu nhìn lại. Hàn Phi phát hiện sau lưng mình có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, tay trái nàng đang bị thương, tay phải cầm một con dao gọt trái cây. Người phụ nữ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Phi đi theo nàng rồi không người xuống thấp, lặng lẽ lùi về sau. Có vẻ như người phụ nữ hiểu rất rõ về tủ quần áo, nàng thông qua vết máu trên các bộ huyết y để phán đoán hướng đi, dẫn Hàn Phi quẹo trái quẹo phải suốt mấy phút đồng hồ mới dừng chân. Sao ngươi lại tiến vào nơi này? Người phụ nữ ngồi xổm xuống, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Giọng của nàng nghe lanh lảnh như tiếng thủy tinh ma sát khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Ta luôn cảm thấy tủ quần áo nhà ta có vấn đề. Ta còn nằm mơ thấy nó, nói thật ta cũng không biết mình đang gặp ác mộng hay đây là hiện thực nữa. Biểu tình trên mặt Hàn Phi chuẩn mực đến không thể bắt bẻ, vừa bối rối, mê man, vừa hoảng sợ lại đang cố gắng bắt bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là nỗi bất an ngự trị. Rất khó có thể tưởng tượng trên mặt người lại hiện ra được nhiều cảm xúc như thế nhưng không hề có cảm giác miễn cưỡng. Nơi này không phải là ác mộng nhưng còn kinh khủng hơn cơn ác mộng dữ tợn nhất, tất cả đều là thật. Người phụ nữ cùng người lại trong một bộ huyết y. Cố gắng để huyết y phủ kín thân thể mình. Còn ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Ta cảm thấy như ngươi đã sống ở nơi này rất lâu ấy. Hàn Phi đánh giá người phụ nữ. Trong vóc dáng nàng ta cân đối và khỏe mạnh, trên cánh tay còn hằn rõ cơ bắp. Ta đi vào tìm con mình. Giọng người phụ nữ nhỏ đi trông thấy, ta không còn nhớ là lúc nào, có một khoảng thời gian con trai ta luôn khóc mỗi khi đi ngủ. Ngày nọ nó chạy vào phòng ta nói trong tủ quần áo của nó có người cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó rất sợ hãi. Ngươi không để ý việc này sao? Ta đi kiểm tra tủ quần áo trong phòng con nhưng trong đó không có cái gì. Đêm hôm đó ta quyết định ngủ chung với con, nhưng đến nửa đêm có tiếng động khiến ta tỉnh giấc, khi đó ta mới phát hiện con mình đang đứng trước cửa tủ quần áo, miệng không ngừng lầm bầm. Nó nói bây giờ mẹ ta đang ở đây, đừng tới rủ ta đi chơi nữa, bên trong tủ quần áo rất tối. Khi đó phòng ngủ không bật đèn, ta sợ hãi vô cùng không dám nhúc nhích, lát sau cửa tủ chậm rãi mở ra, bên trong chỉ có quần áo. Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì phía sau đóng quần áo lộ ra một gương mặt phụ nữ, dung mạo của nàng ta giống ta đến 8-9 phần. Mà điều khiến ta sợ nhất là nàng đang nhìn ta chằm chằm. Càng nhìn thì mặt nàng càng giống ta hơn. Ta lập tức ngồi bật dậy, mở đèn lên. Nhưng lúc này ta mới phát hiện con trai ta đang nằm sau lưng ta, mà đứa bé trai đứng trước cửa tủ quần áo đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có cửa tủ là còn mở. Con trai ta bị tiếng động ồn ào làm cho thức giấc, nó dụi mắt hỏi ta mẹ, sao thế? Nhưng nghe nó gọi một tiếng mẹ, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ta bắt đầu nghi hoặc. Nó thật sự là con trai ta sao? Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt trái cây trên tay, vừa kể chuyện vừa ngó chừng xung quanh với vẻ cảnh giác. Kể từ hôm đó, ta cảm thấy mình biến thành người điên. Khi thì nghe được tiếng trẻ con nói, khi thì trông thấy con trai mình chạy loanh quanh trong nhà. Ta bắt đầu thăm dò lai lịch của tủ quần áo. Trước đó ta mua nó trong chợ, chiếc tủ được điêu khắc rất tinh xảo mà giá lại rẻ, lúc đó ta còn cho rằng mình mua giá hời, về sau hỏi thăm mới biết được trong tủ quần áo kia từng có người chết. Ta về nhà định ném tủ quần áo đi, nhưng con trai ta đã mất tích. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy, khả năng lớn nhất chính là chiếc tủ quần áo này đã bắt mất con trai ta rồi. Bàn tay cầm dao của người phụ nữ hiện ra gân xanh. Ta không dám hủy tủ quần áo nữa. Sợ hủy đi rồi sẽ không tìm về được con trai. Từ ngày đó trở đi đêm nào ta cũng canh giữ bên ngoài tủ quần áo. Ban ngày thì ta ngủ, ban đêm lại ngó chừng chiếc tủ nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cứ vậy một thời gian sau, có một lần ta quá mệt mỏi nên ngủ quên tới nửa đêm. Chờ khi ta mở mắt ra lần nữa, cửa tủ quần áo vốn luôn đóng chặt nay lại mở ra. Phía sau đóng quần áo hình như che giấu cái gì. Ta đẩy quần áo ra, đổ xăng vào trong tủ và cầm bật lửa chui vào bên trong. Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu không tìm được con trai thì ta sẽ châm lửa đốt luôn chiếc tủ quần áo này. Nhưng điều ta không ngờ tới là chiếc tủ quần áo này giống như ranh giới giữa mộng cảnh và hiện thực. Ta không đi được bao xa thì bật lửa đã hỏng, có bật thế nào cũng không ra lửa. Chương 459, quái vật trong tủ quần áo, mà điều tồi tệ nhất chính là trong tủ quần áo còn có đủ loại quái vật, chúng điên cuồng đuổi theo ta. Nhờ may mắn nên ta mới còn sống được tới bây giờ. Quái vật. ngươi gặp được quái vật gì ở chỗ này? Hàng Phi không hoàn toàn tin tưởng lời người phụ nữ nói. Một bà nội trợ bình thường sao có thể sống sót giữa một bầy quái vật trong tủ quần áo, nếu chỉ dựa vào may mắn thì tuyệt đối không đủ dùng. Cánh tay mà ban nãy ngươi gặp phải chỉ là loại quái vật thường thấy nhất ở đây. Bọn chúng giống như côn trùng, không ngừng tìm kiếm các đồ vật còn sót lại trong quần áo. Bọn chúng có thể lấy được ký ức của chủ nhân món đồ và xem đó như thức ăn, ta gọi chúng nó là trùng nhiều tay, có lúc lại gọi chúng là kẻ nhặt rác. Ngoài đám nhặt rác ra còn có một số loại quái vật không khác gì con người, hoặc là nói bọn nó đã từng là con người, chỉ là bây giờ đã mất đi ý thức, ta gọi chúng là người thất lạc. Rất lâu trước đây ta từng đi theo một người thất lạc, đến một lúc nào đó người thất lạc kia đột nhiên mất tích không thấy đâu nữa, tại nơi hắn biến mất ta còn tìm được một bộ quần áo đẫm máu trông rất giống quần áo hắn mặc trước đây. Trùng nhiều tay và người thất lạc sẽ không chủ động thương tổn chúng ta. Trong tủ quần áo này, thứ nguy hiểm nhất là những loại quái vật còn lại. Có một loại quái vật ngụy trang thành cửa tủ, khi ngươi đang vui vẻ cho là mình đã tìm thấy đường ra, ngươi vọt ra khỏi cửa tủ nhưng lại không biết mình đang lao vào một cái miệng rộng hoác. Còn có một loại quái vật trông như con người, chúng là loại nguy hiểm nhất, sẽ mặc huyết y lên người và ngụy trang thành quần áo, chờ ngươi đến gần sẽ ôm chặt lấy ngươi, gặm nhấm ngươi. Tủ quần áo của bươm bướm giống như một lối đi đầy rêu phong, bên trong còn sót lại những kẻ thất lạc và đám quái vật mê muội chìm trong cơn ác mộng. Ngươi sống sót được ở nơi này đúng là không đơn giản. Hàng Phi cảm khái từ tận đáy lòng, ngươi có nhớ mình đã ở chỗ này bao lâu rồi không? Nơi này không có mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao, không có bất cứ phương hướng chỉ dẫn nào. Ban đầu ta còn tính toán thời gian, nhưng về sau đầu óc càng lúc càng loạn, ta chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm nữa. Làm sao ngươi sống được ở chỗ này? Chẳng lẽ trong tủ quần áo cũng có nước và thức ăn? Hàng Phi nhìn người phụ nữ với vẻ nghi ngờ, nhưng kỳ thực trong lòng Hàng Phi đã suy đoán được đại khái. Hẳn là nàng ta đã chết từ lâu, người ở trước mặt chỉ là một lệ quỷ còn chưa hoàn toàn quên mất quá khứ của mình. Nước. Người phụ nữ im lặng một lúc mới ngẩng đầu nói, ta sợ ngươi sẽ bị hù dọa, định qua một thời gian nữa mới nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi đã chủ động hỏi tới vậy ta không giấu giếm nữa. Ngươi đi theo ta. Người phụ nữ dẫn Hàng Phi đi về phía trước, vết máu xung quanh càng lúc càng nồng đậm, sau khi tránh đi mấy con trùng nhiều tay, nàng dẫn Hàng Phi đi vào chỗ sâu trong tủ, bên tai thỉnh thoảng lại có âm thanh kỳ quái phớt qua như những bộ quần áo đang nói chuyện. Càng đi tới, Hàng Phi càng cảm thấy bất an. Huyết y xung quanh máu me đầm đìa, có bộ còn đang rỉ máu giống như vừa được lột ra từ thần thể người chết. Tới rồi. Ta gọi nơi này là nhà ăn. Đi được khoảng nửa giờ, người phụ nữ mới dừng chân. Nàng cầm lấy một bộ quần áo đang rỉ máu trước mặt, sau khi nói một tiếng xin lỗi, nàng nhét nó vào trong miệng. Máu đỏ tươi chảy vào cổ họng nàng, ánh mắt người phụ nữ đỏ lên. Uống máu xong, nàng quay đầu nhìn sang Hàng Phi, miệng và răng nàng bị máu nhuộm đỏ, trên mặt có mấy vệt máu, mặt nàng bây giờ trông dữ tợn như lệ quỷ, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Có phải ngươi cảm thấy ta rất đáng sợ không? Nhưng ngươi đừng quên trước đó ta đã cứu ngươi. Người phụ nữ nhả bộ huyết y ra. Muốn sống sót ở nơi này chỉ có một cách duy nhất, ban đầu ta cũng rất khó chịu, nhưng về sau thì không còn lựa chọn nào khác. Con trai ta có lẽ đang bị đám lệ quỷ xem như đồ chơi, chỉ cần nghĩ tới việc này thì chuyện gì ta cũng dám làm. Ngươi đúng là một người mẹ vĩ đại. Đừng lấy lòng ta làm gì. Chờ khi ngươi đủ đói cũng sẽ làm ra hành động giống ta thôi. Vì đây là cách duy nhất. Uống máu xong, mạch máu trên người nàng bắt đầu phình lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mỗi khi nàng mở miệng nói chuyện thì lại có hai giọng nói phát ra, chỉ là giọng nói kia nghe rất yếu ớt. Hàng Phi biết để sống sót ở nơi kỳ quái này. Nàng đã uống không biết bao nhiêu là máu trên huyết y, ngoài ta ra ngươi có còn gặp được người nào khác không? Có, nhưng phần lớn đều sắp nổi điên. Có người đã biến thành người thất lạc. E là chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ huyết y khác treo ở nơi này. Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn xuống làn da đỏ ửng của mình. Kỳ thực ta cứu ngươi còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Nếu ta biến thành một bộ quần áo, hy vọng ngươi có thể mang theo ta, giúp ta tìm được con mình nếu có thể. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, khi biến mất nó mặc một bộ áo ngủ có hình gấu nhỏ. Nếu nó còn sống, mong người giúp ta chăm sóc nó một chút. Nếu nó cũng biến thành một bộ quần áo, xin ngươi hãy đặt ta ở bên cạnh nó, có được không? Đừng bi quan như vậy, có lẽ chúng ta sẽ tìm được nó, sau đó đưa nó rời khỏi nơi này. Chỉ mong là thế. Người phụ nữ cho rằng Hàn Phi chỉ đang an ủi mình. Ta nói nghiêm túc đó. Hàn Phi đang định hỏi thăm thêm một số thông tin thì người phụ nữ đột nhiên ra hiệu cho hắn cúi thấp người xuống. Ở đằng xa có mấy bộ huyết y đang lắc lư, lát sau một người đàn ông hơn 40 tuổi đầu ít tóc, mặc áo sơ mi chui ra. Hắn không phát hiện ra Hàn Phi và người phụ nữ mà dùng cả hai tay và hai chân bò ở dưới đất. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Người đàn ông trung niên sợ hãi đến mức gương mặt vặn vẹo, trạng thái tinh thần có vẻ rất không ổn định, như thể đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Chương 460, tung tích của Phong Tử Du. Hắn không dám cầu cứu vì sợ dẫn quái vật tới, chỉ có thể sợ hãi bò đi một đoạn. Trước mắt hắn lúc này vẫn là một đống huyết y, vì sao lại thành thế này? Tâm tình người đàn ông trở nên bất ổn, trước khi hắn hoàn toàn sụp đổ, Hàn Phi và người phụ nữ bước ra khỏi chỗ nấp. Đừng kích động, chúng ta cũng giống như ngươi, đều bị nhốt trong tủ quần áo này. Các ngươi không được qua đây. Đứng yên tại chỗ cho ta. Người đàn ông trung niên nhìn thấy người phụ nữ mặt đầy vết máu, tay cầm dao trái cây lập tức nghĩ tới chuyện không tốt, vội vàng hô. Ngươi nói chuyện nhỏ thôi, nếu khiến quái vật mò tới thì ngươi có chắc là mình chạy nhanh hơn hai chúng ta không? Hàn Phi có kinh nghiệm vận dụng tâm lý học trong thực chiến nên trước khi bước ra ngoài hắn đã cất dao vãng sinh vào. Hắn chậm rãi đi lại gần người đàn ông, trên mặt hiện vẻ hữu hảo, trong ngươi có vẻ như vừa mới tiến vào tủ quần áo này. Ta không nhớ rõ ràng là bao lâu, có lẽ chỉ mới mười mấy tiếng. Ta vẫn luôn nấp ở một chỗ, về sau phát hiện có quái vật đến nên mới chậm rãi di chuyển. Người đàn ông rất thiếu cảm giác an toàn, nghe được giọng Hàn Phi hắn bỗng cảm thấy an tâm hơn một chút. Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại tiến vào đây không? Ta cũng không rõ nữa. Nam nhân trung niên gãi mái tóc vốn đã rất thưa thớt của mình. Nhà hàng xóm tầng trên đột nhiên truyền ra tiếng động ồn ào khiến ta không ngủ được. Ta mới lên lầu xem thử, ai ngờ lại phát hiện nhà bọn họ không khóa cửa. Ngươi đi vào sao? Vì cái gì không báo cảnh sát? Lúc đó ta đang nổi giận đùng đùng nên không suy nghĩ nhiều, đến khi đi vào nhà và phát hiện không có người ta mới thấy kỳ quái, đúng lúc này ta nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, thế là mở cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Tủ quần áo có động tĩnh lạ thường nào không? Ta thấy chủ nhà nằm trên giường ngủ say như chết. Ta nghĩ là hắn đang giả vờ ngủ nên đi tới định gọi hắn dậy, ai ngờ vừa chạm tay vào mặt hắn ta mới phát hiện có điểm kỳ lạ. Người đàn ông trung niên hối hận vô cùng nhưng đã trễ, mặt hắn rất lạnh, lạnh như thịt heo vừa lấy ra khỏi tủ đông vậy đó. Làn da lạnh giá chứng tỏ đã chết một khoảng thời gian. Xem ra tiếng động ồn ào trong nhà không phải do hàng xóm của ngươi làm, trong nhà đó hẳn là còn có người khác. Ta cho rằng kẻ đó mới là hung thủ. Hàn Phi tỉnh táo phân tích. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi ta muốn bỏ chạy thì thân thể lại mất khống chế, đầu óc mê man. Đến khi ta mở mắt ra thì thấy mình đã ở địa phương này. Người đàn ông cay đắng nói, cổ phiếu ta mua mới vừa tăng giá ngày hôm qua, ta còn tưởng là mình sắp đổi vận rồi. Thật không ngờ đó chỉ là phút giây huy hoàng cuối cùng. Kẻ đưa ngươi vào trong tủ quần áo hẳn là muốn đối phó với hàng xóm của ngươi, việc ngươi đi vào nhà chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Có thể kể ta nghe về vị hàng xóm đó của ngươi không? Hàn Phi cảm thấy rất kỳ quái. Người đàn ông này chỉ mới bị kéo vào tủ quần áo khoảng một ngày nay, mà gần đây bươm bướm đang bị cảnh sát điều tra, lại còn phải phân tâm tìm kiếm điểm yếu của Hoàng Doanh, hẳn là nó sẽ không tự tiện ra tay với người khác. Hàng xóm của ta là một người rất kỳ quái. Là hàng xóm nhiều năm nay nhưng chúng ta không nói chuyện với nhau được tới ba câu, tính tình hắn quái gở, lúc ăn cơm cũng chọn thời điểm trời tối vắng người. Ta nghe người trong cư xá nói trước kia hắn từng làm ở công ty lớn, về sau bị đả kích gì đó nên tinh thần mới sa sút và trở nên chán chường như vậy. Làm ở công ty lớn? Hàn Phi híp mắt lại. Ngươi có biết tên hắn là gì không? Hắn tên Phong Tử Du, dạo gần đây hắn rất bất thường. Ngày nào cũng ra vẻ thần thần bí bí như thể hắn chỉ đang sống trong thế giới giả tưởng của chính mình. Quả nhiên là hắn. khi người đàn ông trung niên nhắc tới công ty lớn. Hàn Phi đã ngay lập tức nghĩ tới Phong Tử Du. Năm đó khi bản đồ Tử Lâu còn chưa bị xóa sổ khỏi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Phong Tử Du và đồng nghiệp là hai người cuối cùng tiến vào cư xá Tử Lâu, bươm bướm nhằm vào hắn cũng rất dễ hiểu. Phong Tử Du không thích giao lưu với ai, nếu trong nhà hắn không thỉnh thoảng phát ra tiếng động thì ta đã hoài nghi ngôi nhà đó bỏ hoang. Trên mặt người đàn ông toàn là hối hận, đúng ra ta không nên xen vào việc của người khác, thầy bói đã từng nói với ta năm 40 tuổi ta sẽ gặp một tai họa ngập trời, bảo ta phải chuẩn bị cho tốt. Tin vào số mệnh chẳng thà nỗ lực để gia tăng thực lực cho mình. Hàn Phi đỡ người đàn ông dậy. Mấy ngày gần đây hàng xóm của ngươi đã làm ra chuyện gì bất thường? Mấy hôm nay ta không gặp hắn, hình như hắn không hề ra khỏi nhà. Đúng rồi, lúc trước mỗi tối ta đều nghe được tiếng đập cửa, hình như là cửa nhà hắn. Ban đêm có tiếng đập cửa. Sau 12 giờ đêm. Khi đó ta còn tưởng là hắn tìm gái, hắn độc thân lâu năm như vậy mà. Ngoài ra thì không còn gì khác. Người đàn ông ngoan ngoãn đứng sau lưng Hàn Phi, không dám đụng vào mấy bộ huyết y xung quanh. Ngươi còn nhớ được vị trí của mình lúc tỉnh lại không? Hàn Phi muốn lần về vị trí đó xem có tra ra được manh mối hữu dụng nào không? Không rõ nữa, hẳn là ở hướng này. Người đàn ông chỉ về phía sau lưng mình. Ta rất sợ hãi nên không chú ý chuyện này, nơi ta tỉnh lại có rất nhiều bộ huyết y bị xé nát vứt dưới đất, trên mấy bộ quần áo kia đều có các con chữ màu đen. Ngoài hiện thực Phong Tử Du mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho Hoàng Doanh là hắn bị bươm bướm dẫn dắt tiến vào chỗ sâu trong mộng cảnh, còn nhìn thấy căn hộ số 4444. Nếu căn hộ 4444 là con đường nối liền giữa hiện thực và thế giới tầng sâu, vậy hiện giờ Phong Tử Du hẳn đang ở ngay trong thế giới tầng sâu này. Ông chú hàng xóm là chuyện ngoài ý muốn, đồ vật không có tác dụng gì như ông ta có lẽ đã bị bươm bướm tiện tay vứt bỏ trong tủ quần áo, để hắn tự sinh tự diệt.